Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, Bồi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thân tử trò chơi. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lấy nhi tử đầu. Ôn Thanh nói, ân, ba ba cùng các ngươi cùng ngủ. Nhạc Nhạc nhắm hai mắt vui tươi hớn hở nói, quá tốt rồi. Nhạc Nhạc ưa thích cùng ba ba cùng một chỗ ngủ tương đương, hai người đối thoại thanh âm đem Đoàn Đoàn cũng đánh thức. Tiểu Gia Hỏa đứng lên, cau mày ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy ca ca ghé vào ba ba trong ngực, nàng lập tức cũng bò tới, nằm tại Tô Trần một bên khác, ôm lấy cổ của hắn nói, ba ba cùng khanh khách làm xấu tương đương các ngươi vụng trộm ôm một cái, đều không mang theo Đoàn Đoàn tương đương. Nhạc Nhạc nhìn muội muội liếc một chút, vừa cười vừa nói, không có không mang theo ngươi nha Đoàn Đoàn, là ngươi ngủ thiếp đi tương đương. Đoàn Đoàn không phục nói ra, ta mới không có ngủ đâu, ta đang khảo nghiệm các ngươi, kết quả ngươi nhóm đều không gọi ta, hừ hừ tương đương. Tô Trần cúi đầu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ cười cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc uống say, lại là bộ dáng như vậy. Đoàn Đoàn đứng lên nhìn lấy ba ba, ánh mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Ba ba, Đoàn Đoàn không có ngủ. Ngươi bồi Đoàn Đoàn chơi có được hay không? Ngươi muốn chơi cái gì nha? Tô Trần biết lúc này muốn là ép buộc bọn họ ngủ. Đoán chừng Đoàn Đoàn sẽ cáu kỉnh, dứt khoát theo nàng. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa say khướt, cần phải một hồi chơi mệt rồi. Lúc này tỉnh dậy vừa vặn, đợi chút nữa lão bà canh giải rượu bưng lên, để bọn hắn uống chút ngủ tiếp. Ta muốn chơi. Ân, chơi chơi trốn tìm tương đương ba ba. Ngươi chơi với ta chơi trốn tìm đi tương đương. Nhạc Nhạc nghe vậy, lập tức bò lên, giơ tay lên nói, ba ba, Đoàn Đoàn, ta cũng muốn chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm tương đương. Tô Trần xem bọn hắn hai cái trạng thái này, đã mơ hồ ánh mắt đều không mở ra được, còn muốn chơi chơi trốn tìm đâu. Đoán chừng hạ địa lộ đều đi không được. Sau đó nhân tiện nói, không thể chơi chơi trốn tìm. Đoàn Đoàn bĩu môi, đáng yêu mà hỏi, tại sao vậy? Ba ba, người không thích cùng Đoàn Đoàn chơi chơi trốn tìm sao? Dĩ nhiên không phải a. Ba ba ưa thích cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Nhưng là hiện tại không thể chơi, bởi vì ba ba mệt mỏi. Ba ba không nghĩ tới đến hoạt động, chỉ muốn nằm ở trên giường. Vậy được rồi, đã ba ba mệt mỏi, vậy chúng ta thì không chơi chơi trốn tìm, chúng ta thì trên giường chơi đùa khai hỏa xe đi. Ba ba tương đương. Đoàn Đoàn lập tức biến đổi chủ ý. Tiểu gia hỏa liền xem như uống rượu say, cũng vẫn là rất thông cảm ba ba, không muốn ba ba quá mệt mỏi. Tô Trần hỏi, khai hỏa xe nha, ba ba sẽ không chơi. Đoàn Đoàn giải thích nói, cũng là ba ba ở phía trước ngồi đầu tàu, ta cùng ca ca tại ba ba đằng sau lôi kéo ba ba. Trên giường khai hỏa xe tương đương, loại này ấu trĩ trò chơi nhỏ, đoán chừng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng sẽ chỉ ở uống say thời điểm chơi đi. Bình thường bọn họ lúc ở nhà chơi có thể so sánh cái này cao cấp nhiều. Tô Trần hiếm thấy nhìn đến nữ nhi cùng nhi tử như thế ấu trĩ một mặt, nhất thời tính trẻ con nổi lên. Tốt lắm, ba ba cùng các ngươi chơi khai hỏa xe tương đương. Tô Trần đứng dậy, đứng ở trên giường, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đứng lên, Đoàn Đoàn ở giữa, Nhạc Nhạc tại sau cùng, một cái tiếp một cái ôm người trước mặt eo. Đoàn Đoàn cao giọng hô, khai hỏa xe rồi tương đương. Nhạc Nhạc ở phía sau phối âm, ô ô ô, xe lửa đến rồi tương đương. Tô Trần cười quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhắc nhở, ba ba, xe lửa muốn chạy nha, người nhanh đi lên phía trước nha tương đương. Tô Trần chậm rãi đi lên phía trước, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vui vẻ đuổi theo. Nhan Băng Tuyết bưng canh giải rượu tới, nhìn thấy cha con ba người đang chơi loại này trò chơi nhỏ, không thể nín được cười lên. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, trước đừng đùa, mụ mụ chuẩn bị cho ngươi uống ngon, mau tới đây uống một chút. Nhan Băng Tuyết hướng về phía hai đứa bé ngoác. Đoàn Đoàn lắc đầu, ôm thật chặt ba ba eo nói ra, không muốn tương đương mụ mụ. Đoàn Đoàn không uống. Đoàn Đoàn muốn ôm lấy ba ba tương đương, ngươi trước tới uống, mụ mụ cho ngươi nấu uống ngon. Đợi chút nữa, lại đi ôm ba ba tương đương, không. Ta không muốn buông ra ba ba tương đương, Đoàn Đoàn bĩu môi nói. Ba ba ở đằng kia, cũng sẽ không đi. Các ngươi trước tới đem cái này hai bát canh uống. Đợi chút nữa cha mẹ cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Có được hay không? Đoàn Đoàn vẫn lắc đầu. Nhạc Nhạc ở phía sau nhỏ giọng nói. Đoàn Đoàn, ngàn vạn không thể buông tay. Buông tay liền không tìm được ba ba tương đương, Đoàn Đoàn gật đầu. Ta biết ca ca tương đương ta sẽ một mực ôm lấy ba ba. Ta sẽ không bao giờ lại để ba ba rời đi chúng ta tương đương ta nghĩ đến cái này trò chơi nhỏ. Liền có thể một mực ôm lấy ba ba. Ta có phải hay không rất thông minh nha? Ân, Đoàn Đoàn thiên hạ đệ nhất thông minh tương đương về sau chúng ta muốn một mực ôm lấy ba ba. Dạng này ba ba liền sẽ một mực cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Còn có mụ mụ tương đương chúng ta người một nhà hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ tương đương, hai cái tiểu gia hòa có. Thể hạ giọng, cho là mình xì xào bàn tán người khác nghe không được. Nhưng là trên thực tế, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nụ cười trên mặt đều phai nhạt mấy phần. Tô Trần vốn cho là, hai cái tiểu gia hỏa là bởi vì uống nhiều quá mới sẽ thích loại này ấu trĩ trò chơi. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hai đứa bé chẳng qua là vì ôm lấy hắn. Không cho hắn đi, Nhan Băng Tuyết cũng không nghĩ tới bọn nhỏ sẽ loại suy nghĩ này. Nàng đem canh giải rượu phóng tới một bên. Đi qua lôi kéo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cánh tay. Ôn nhu nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi ngoan tương đương ba ba sẽ không đi. Chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhạc Nhạc bĩu môi, ủy khuất ba ba nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ ngươi gạt người. Ba ba trước kia không liền đi rất lâu sao? Ta cùng muội muội một mực chưa thấy qua ba ba. Hiện tại thật vất vả ba ba trở về. Mà lại chúng ta ba ba tốt như vậy. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ba ba tách ra tương đương. Ca ca nói rất đúng. Chúng ta người một nhà không thể tách ra. Chúng ta cũng không tiếp tục muốn cùng ba ba tách ra tương đương. Tô Trần xoay người. Đem hai cái ủy khuất tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ba ba sẽ không đi. Ba ba về sau sẽ không bao giờ lại rời đi các ngươi. Chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thật sao? Ba ba, vậy ngươi muốn cùng chúng ta ngoéo tay tương đương? Đoàn Đoàn vươn tay. Nhạc Nhạc cũng đem ngón tay nhỏ vươn ra. Tô Trần cũng đưa tay ra. Ba người ngón tay vạch cùng một chỗ. Đoàn Đoàn tự hồ có chút bất mãn ý. Nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ suy tư một chút. Sau đó đem Nhan Băng Tuyết tay cũng kéo đi qua. Bốn người ngón tay đều vạch cùng một chỗ thời điểm. Nàng rốt cục nở nụ cười. Tốt tương đương hiện tại muốn kéo đủ nha tương đương ngoéo tay treo ngược. 100 năm không cho phép biến. Nhạc Nhạc hô, con dấu, đáp hết chương. Về sau chúng ta người một nhà thì muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ tương đương, giày vò thật lâu tiểu gia hỏa. Rốt cục yên tâm uống canh giải rượu. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Tô Trần nhìn lấy bọn hắn ngủ mặt. Mặt mày càng phát ra ôn nhu. Hắn nguyên bản cảm thấy. Với hắn mà nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là chính mình sinh mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu bảo bối. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện. Nguyên lai hắn tại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc sinh mệnh bên trong. Là càng thêm chân quý tồn tại. Hài tử đối phụ mẫu thích. Kỳ thật không có chút nào so phụ mẫu thiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.